Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà cũng không vội vã đi kinh thành, bởi vậy một đường đi kinh thành này, người một nhà thuê 3 chiếc xe ngựa, mang theo đồ ngân lượng, đồ ăn, còn có quần áo, chậm gì gì hướng tới kinh thành mà đi. Tất cả sự tình ở cửu cung cách Yến Bạch Thu đều giao cho mấy tiểu nhị trông giữ, các chướng mục khác, vì đảm bảo mấy người này trung thành, đồng thời cũng cho mấy người cơ hội biểu hiện, Yến Bạch Thu liền hoàn toàn giao cho mấy người, đặc biệt là Vương Nhị Bảo đầu bếp sau bếp cũng biết đây là một cơ hội biểu hiện, cũng không dám chậm trễ. Tiểu lão bản, các ngươi cứ yên tâm đi thôi, sinh ý tiểu lầu chúng ta sẽ cố gắng hết sức, bảo đảm khi các ngươi trở về, hết thảy đều tốt. Mấy tiểu nhị vỗ ngực đảm bảo, bọn họ đã làm ở cửu cung cách không sai biệt lắm đã nửa năm, Yến Bạch Thu mỗi tháng đều phát cho bọn họ đủ tiền lương, làm tốt còn có thưởng, ngày lễ Tết còn có thêm bao lì xì. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là chuyện tốt lớn lao, hơn nữa vì muốn đảm bảo môi trường làm việc tốt ở trong cửu cung cách còn ký một ít hiệp nghị, mà những hiệp nghị này còn là để tốt cho bọn họ. Nếu sau này làm đủ thời gian ở cửu cung cách tỉ như trong vòng 5 năm không mắc lỗi, có thể sẽ được lên chức nhỏ gì đó, hoặc có thể góp cổ phần. Những thứ này là do Yến Bạch Thu tung vào một viên kẹo đường để giáo huấn cùng dụ hoặc bọn họ cũng rõ ràng đây là ý gì, vì phúc lợi của chính mình, họ sẽ cố gắng hơn rất nhiều. Hảo tửu lầu kia đều giao cho các ngươi. Tuy rằng là như thế, Yến Bạch Thu vẫn tìm người âm thầm nhìn, đây cũng là thẩm trác bảo hắn, dưới dụ hoặc lớn như vậy, không ai dám đảm bảo sẽ có người không động tâm. Sắp xếp xong xuôi, người nhà họ Yến liền lên xe ngựa, lảo đảo lắc lư đi kinh thành. Đường đi kinh thành xa xôi, đi đường thủy sẽ nhanh hơn một chút, bất quá người trong nhà mang quá nhiều đồ vật lại không nóng nảy đi đường, bởi vậy liền không đi đường thủy, trên đường đi qua không ít nơi, người nhà họ Yến mệt mỏi, đói bụng liền nghỉ tạm, có chỗ ở thì thuê khách đi 3 mét, ở nơi không người thì nghỉ ngơi tại trong xe ngựa, xem như là đi du lịch. Lăng Cửu vẫn luôn không nói gì, bất quá mắt thấy sắp tới kinh thành, cả người tự hồ cũng lung lay, ánh mắt lượng lượng, thoạt nhìn có chút thần thái. Lăng Cửu thật mau liền đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm Tiểu Xuyên ca a, đúng rồi, Hoàng Bách Xuyên so với Lăng Cửu có lớn hơn một chút. Trong xe mành ngựa sốc lên, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, bởi vì tới kinh thành rồi, còn phải xem xét người ngoại lai, những binh lính trông coi cổng thành đều cẩn thận tra xét, đơn giản tra xét đám người Yến Bạch Thu, liền cho đoàn người vào. Kinh thành cùng huyện Thái Hòa không giống nhau, đường phố nơi này đều dày nặng, phiến đá cực kỳ cổ xưa, bởi vì niên đại đã cũ, có những phiến đá hiện ra màu nâu, có nơi đã chuyển màu đen, thoạt nhìn rất trang nghiêm. Vừa tiến vào bên trong, Yến Bạch Thu liền cảm thấy, bên ngoài cùng bên trong là hai thế giới khác nhau. Kinh thành rất nhiều người, người đi trên đường như nêm cối, đủ loại màu sắc đa dạng, rất náo nhiệt. Một dãy phố thật dài, nhìn không thấy đầu đuôi, rất nhiều người cũng rất rộng rãi, bất đồng chính là cách thức ăn mặc so với huyện Thái Hòa bên kia có vẻ cao cấp hơn cũng khí chất hơn rất nhiều. Yến Bạch Thu vẫn luôn nhìn ngó bên ngoài, đôi mắt cũng muốn hoa lên, chờ xe ngựa rốt cuộc dừng lại, Tư Trấn Khấu ý bảo mọi người có thể ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là tới rồi, chúng ta tìm khách đi 3 mét nghỉ lại trước, nghỉ ngơi tốt rồi, liền đi tìm Tiểu Xuyên cũng không vội. Tư Trấn Khấu đề nghị nói, y đi ra ngoài đứng trước cửa xe, chờ Yến Bạch Thu. Mấy ngày nay đại bộ phận đều ở trên xe ngựa tuy rằng có thể nằm, nhưng vẫn cực kỳ vất vả, vừa ra khỏi xe ngựa Yến Bạch Thu không nhịn được mà duỗi eo. Rốt cuộc tới kinh thành rồi, Yến Bạch Thu cảm thán nói. Rất xa là có thể nhìn thấy cung điện của đế vương, nguy nga khí phách đứng sừng sững ở phương xa tuy rằng có chút cách xa, nhưng tường thành dựng cao, uy nghiêm khí thế thực sự khiến nhân ra sợ hãi à. Yến Bạch Sinh cùng Liễu Thanh Mai cũng từ xe ngựa đi ra, theo sau chính là Yến Bạch Tuyết. Hai lão nhân có chút ăn không tiêu, tinh thần có chút không tốt, tiểu cô nương lần đầu đến nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy, đôi mắt bị mê hoặc rất là hưng phấn, không có chút bộ dáng mệt mỏi nào. Nơi này thật xinh đẹp à, Yến Bạch Tuyết cảm thán nói. Hơn nữa, nàng còn nhìn thấy rất nhiều tiểu thư cùng phu nhân ở kinh thành, thoạt nhìn cực kỳ thích ý, trên người các nàng mặc quần áo hoa mỹ, bên hông đeo ngọc bội cùng túi thơm, trong tay cầm khăn lụa cùng cây quạt nhỏ che mặt, những thứ đó khiến cho cô nương Yến Bạch Tuyết nhìn đến đôi mắt đều thẳng. Hơn nữa ở hai bên đường nàng còn nhìn thấy không ít cửa hàng son phấn được các nữ tử yêu thích, mi bút, xiêm y, vật trang sức cài trên tóc, tất cả đều khiến nàng xem đến vui mắt, hận không thể lập tức xuống xe muốn đi xem, sờ sờ thích liền mua một hai cái. Cha, nương, chúng ta liền đi nghỉ ngơi, ăn chút cơm, ngủ một giấc trước đi, khi tỉnh lại rồi ra phố đi dạo. Yến Bạch Thu cũng chú ý tới bộ dáng mệt mỏi của cha mẹ. Bọn họ dừng xe ngựa trước một tửu lầu, sau khi bọn họ dừng lại, liền có một đám tiểu nhị đem xe ngựa dắt đi. Yến Bạch Sinh gật gật đầu, ông xác thực là có chút mệt mỏi. Hảo, trước nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Trác đã sớm bước vào tửu lầu, gọi một bàn đồ ăn, đồng thời cũng thuê mấy gian phòng, thanh toán ngân lượng xong, mấy người liền ngồi xuống, bắt đầu ăn. Kỳ thật mọi người đều có chút mệt mỏi, bất quá khi ngồi xuống ăn cơm nóng hầm hập thức ăn lại không tồi, tinh thần của mọi người lại tốt lên. Ngô cơm bên này cũng không tệ lắm, so với huyện Thái Hòa bên kia ngon hơn một chút. Liễu Thanh Mai nói thầm, bất quá, đồ ăn bên này có vẻ có chút không giống nhau a, cơm vẫn là gạo trắng, từng hạt no đủ, có chút nhu tính, vị thật không tồi, còn đồ ăn vẫn là đồ ăn như vậy, bất quá bên trong cho thêm chút đường, cùng dưới thêm một ít sốt. Kỳ thật ăn lên cũng không sai biệt lắm. Yến Bạch Thu gắp một khối sườn xào chua ngọt, hắn nghĩ thầm, xem ra mỗi địa phương có một đặc sắc riêng. Tư Trấn Khấu gắp một đũa rau xanh nói, mỗi một quán cơm đều có đặc sắc riêng của quán, bất quá người kinh thành đại bộ phận đều thích đồ ăn ngọt, mấy năm nay có không ít người từ nơi khác tới, nên khẩu vị các tửu lầu cũng đã phong phú hơn trước. Bởi vì mọi người đều mệt mỏi, tiểu nhị bưng nước ấm lên, mấy người tùy tiện lo một phen, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lăng Cửu bởi vì trên người nhớ thương chuyện này, vẫn luôn không có ngủ. Hắn ngủ không được, một lúc sau liền tự mình bò dậy, đi gặp Hoàng Bách Xuyên trước. Cách chương.